cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Tam Tinh Giới. Mạnh nhất nô dịch chi pháp. Chúc mừng ký chủ tại Nghịch Thiên Lâu đánh dấu thành công. Khen thưởng, U Ảnh Chi Thể, một loại đỉnh cấp thích khách vật lỏng chất. Có thể hoàn mỹ dung nhập hư không bên trong. Hoàn toàn ẩn nặc khí tức cùng thân hình. Coi như cao hơn rất nhiều cảnh giới cường giả, cũng không dễ dàng phát giác. Mặt khác, tu luyện thích khách chảy thần thông cùng bí thuật, sẽ có thiên phú cực cao. Vương Lập đem U Ảnh Chi Thể ban cho Hồng Viêm Thiên Thần. Dù sao, tại hắn bố trong cục, Hồng Viêm Thiên Thần muốn trở thành tối đỉnh cấp thích khách cùng sát thủ. Dạng này, mới có thể chấn được tràng diện, bảo trụ Nghịch Thiên Lâu danh dự. Đa tạ, chủ nhân, đạt được U Ảnh Chi Thể về sau. Hồng Viêm Thiên Thần đại hỉ, nàng có thể cảm giác được, chính mình mạnh hơn rất nhiều. Tiếp đó, Vương Lập tiếp tục tại Nghịch Thiên Lâu đánh dấu dòng dã 100 năm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ảnh tử sát một môn có thể khống chế chính mình ảnh tử sát người bí thuật. Giết người vô hình, khủng bố cùng cực. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ám ảnh thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, u ảnh bí điển. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ám hồn thất sát tuyệt. Cái này 100 năm, tại Nghịch Thiên đánh dấu thu được khen thưởng. Đại bộ phận đều cùng thích khách, sát thủ có quan hệ. Vương Lập đem những thu hoạch này, đại bộ phận đều cho Hồng Viêm Thiên Tôn, để cho nàng bồi dưỡng Nghịch Thiên Lâu. Đến lúc đó, mới có khai hỏa Nghịch Thiên Lâu tên tuổi tư bản. Tuy nhiên thu hoạch to lớn, nhưng vẫn là để Vương Lập cảm thấy vẻ thất vọng. Không có đánh dấu thu hoạch được. Hắn muốn có được nô dịch bí pháp. Không cách nào cậy mở thiên tà thần miệng a. Vương Lập cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao, thiên tà giáo tổng bộ cùng thiên đạo không gian, hắn còn không có đánh dấu. Một cái thuấn di, Vương Lập có đi tới thiên tà tổng bộ. Vô số cung điện khổng lồ, lơ lửng tại giữa không trung. Đây là một cái, cùng loại với bổ hư đại thế giới. Nhảy ra tam giới không gian, tại Hồng Viêm đạo tổ đồ sát phía dưới. Lúc này, toàn bộ thiên tà giáo tổng bộ, đã không có một ai. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên tà nhãn, thiên tà nhãn. Ẩn chứa kinh khủng vô thượng tà lực, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn lực lượng kinh khủng. Đồ tốt, Vương Lập không có bất kỳ cái gì khách khí, đem thiên tà nhãn an đặt ở mi tâm của mình. Hắn lúc này, như là trong thần thoại nhị lang thần một dạng, nắm giữ con mắt thứ ba. Đương nhiên, mọc ra ba con mắt, không phù hợp Vương Lập thẩm mỹ quan. Sau đó, tại không sử dụng thiên tà nhãn thời điểm, hắn liền đem ẩn giấu đi, chỉ dùng tại sử dụng thời điểm mới hiển lộ ra. Tiếp đó, Vương Lập tại thiên tà giáo tổng bộ lại đánh dấu trọn vẹn 100 năm. Hắn đã đạt đến thượng vị thế giới thần, đã là một cái phi thường cao cảnh giới. Trước muốn lần nữa tăng lên cảnh giới cùng thực lực, thứ cần thiết tại tam giới đánh dấu thu hoạch, rất khó lại thỏa mãn với hắn. Sau đó, đại bộ phận đánh dấu thu hoạch chi vật, hắn chỉ có thể dùng để bồi dưỡng nô bộc của chính mình. Bọn họ đến cũng rất tranh thủ, kém nhất đều đạt đến thiên vị thiên thần đỉnh phong, tối cao đã đạt đến trung vị bất hủ thần linh sơ kỳ. Mà lại, Vương Lập đã cho bọn hắn đánh tốt tốt nhất căn cơ. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đột phá đến thế giới thần, thậm chí là thượng vị thế giới thần, vẫn là vô cùng dễ dàng. Vương Lập thế nhưng là không lưu dư lực bồi dưỡng bọn họ a. Chờ bọn hắn trở thành thiên nguyên thần giới đỉnh cấp cường giả, thành là chúa tể một phương, thay chính mình trưởng khống thiên nguyên thần giới, hắn thì trốn ở hậu trường, khống chế hết thảy là được rồi. Bởi vậy, rất nhiều với hắn mà nói cũng có trợ giúp tư nguyên. Vương Lập cũng không chút do dự ban cho nô bộc của chính mình nhóm. Tăng lên thực lực của bọn hắn cùng tiềm lực. Dù sao, đối với tăng thực lực lên cùng cảnh giới, Vương Lập cũng không quá cuống cuồng. Chỉ cần tìm được thích hợp ký tới chỗ, là hắn có thể đầy đủ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy, đối với thiên phú tiềm lực, Vương Lập Tịnh không để ý. Hắn không cần thiên phú tiềm lực. Hắn chỉ cần không tách ra treo là được rồi. Ai, vẫn là không có đánh dấu thích hợp nô dịch bí thuật a. Tuy nhiên đánh dấu một môn tam tuyệt nô dịch chi thuật, nhưng muốn mạnh mẽ nô dịch bất hủ thần linh, vẫn là rất khó khăn. Vương Lập rất bất đắc dĩ nói ra. Lúc trước, hắn tại Thiên Hoàng Cung đánh dấu thu được một ít bí thuật thăng cấp khoán. Hắn thế mà không có lựa chọn thăng cấp hồn ấn. Dù sao, vào lúc đó, hắn căn bản không cần nô dịch bất luận kẻ nào. Cũng không có nghĩ qua nô dịch khống chế thiên tà thần. Thiên đạo không gian, là ta hy vọng duy nhất a. Vương Lập một cái thuấn di. Liền hướng thiên đạo không gian mà đi. Vương Lập tại nghịch thiên lâu cùng thiên tà giáo tổng bộ đánh dấu thời điểm. Đại hạ tiên triều cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu thống nhất tam giới chiến tranh. Vô số tiên đạo tông môn bị đại hạ tiêu diệt. Tam giới các sinh linh tưởng rằng lúc trước mắng Thanh Liên đạo tổ dẫn đến bị trả thù, hối hận phát điên. Bọn họ nhưng lại không biết, mặc kệ bọn hắn mắng không mắng Vương Lập, Vương Lập đều sẽ thống nhất tam giới. Bởi vì hắn cần thống nhất tam giới để hạ mang phân thân chú thiên đình, tăng thực lực lên. Đến lúc đó Phượng Thiên Vũ chờ đại hạ chi thần thực lực cùng cảnh giới cũng sẽ nhận được tăng lên. Bị thiên tà giáo đồ giết một lần, thực lực đại tồn tam giới, nơi đó là đại hạ đối thủ, không phải đầu hàng cũng là bị diệt tông. Rất nhanh, đại hạ thì thống nhất tam giới. Hạ mang tế thiên, tuyên bố đại hạ thiên đình thành lập, nhất thời vô cùng vô tận vận triều khí vận hạ xuống. Hạ mang nương tựa theo cường đại khí vận, trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Còn lại đại hạ văn võ đại thần cũng lấy được không thôi tăng lên. Tại đại hạ địa vị càng cao, tăng lên tốc độ càng nhanh. Phượng Thiên Vũ cùng Lý Thu Tuyết bằng vào đại hạ vương gia thân phận, thu hoạch được vô lượng khí vận gia thân, lấy vận triều khí vận chứng đạo, trở thành đạo tổ. Toàn bộ đại hạ thực lực tăng lên vô số lần. Dù sao lần này chú thiên đình thế nhưng là thống nhất toàn bộ tam giới, lấy được khí vận cũng là lớn nhất. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập đi tới thiên đạo không gian, liền bắt đầu không kịp chờ đợi phân phó nói. Đây chính là hắn cơ hội cuối cùng a. Thiên đạo không gian chỉ có thể đánh dấu một lần, không thể tiến hành lần thứ hai a. Đương nhiên, đánh dấu thu hoạch chi vật chân quý tính nhất định phi thường cao. Nếu như còn không có đánh dấu thu hoạch được cao cấp nô dịch chi pháp, chỉ có thể giết thiên tà thần. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, tổn thất một cái tấn chi thần quốc truyền thừa cũng không có gì lớn. Hắn có ngón tay vàng nơi tay, chỉ cần cho hắn đầy đủ địa phương đánh dấu, lấy được tư nguyên, vượt xa một cái thần quốc. Bởi vậy, Vương Lập đến cũng không phải là đặc biệt quan tâm tấn chi thần quốc truyền thừa. Chúc mừng ký chủ tại thiên đạo không gian đánh dấu thành công. Khen thưởng, tam tinh giới tới. Nó thật tới, thế mà tới một cái tuyệt sát. Vương Lập lộ ra vẻ đại hỉ, dường như hệ thống biết tâm nguyện của hắn, cố ý cho hắn đưa vật mình muốn tới. Cao cấp nô dịch chi pháp, xuất từ thôn phệ tinh không, tấn thế giới truyền thừa. Viễn cổ văn minh huyễn thuật chảy nô dịch chi pháp, là tấn quốc mạnh nhất nô dịch chi pháp. La Phong chính là dùng phương pháp này nô dịch giới thú Ma La Tát. Đây chính là có thể nô dịch siêu việt một cái vũ trụ tối cường giả sinh linh nô dịch chi pháp. Đầy đủ Vương Lập tại thiên nguyên thần giới sử dụng. Chỉ cần mình có thể đánh bại vĩnh hằng chi thần, chỉ sợ đều có thể trực tiếp nô dịch hắn. Đương nhiên, tiền đề chỉ Vương Lập đem tam tinh giới tu luyện tới cảnh giới nhất định. Hiện tại, hắn chỉ là sơ nhập cảnh giới thôi. Đương nhiên, sơ nhập cảnh giới tam tinh giới, nô dịch một cái bất hủ thần linh, hoàn toàn đầy đủ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.